Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1420, trung đẳng thần chi. Bắt lấy, Mỹ nữ tóc vàng bưng bít lấy bờ môi của mình, sắc mặt trắng bệch, tim đập rộn lên, không thể tin nhìn phía xa, chỗ ấy, bộ phương giơ tay lên, bắt lấy vị kia địa cấp thần trù đại sư quẳng xuống một bàn tay. Bầu không khí trong nháy mắt chính là ngưng trệ, phảng phất có phong bạo tại bao phủ. Mỹ nữ tóc vàng cảm giác giống như có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh giống như. Tốt, ngươi chỉ là một cái bán thần, một cái linh cấp thần trù cũng dám mạo phạm ta. Ta hiện tại liền thay thần trù cung hảo hảo giáo huấn ngươi. Vị kia địa cấp thần trù đại sư, nhất thời giận không kềm được cười lạnh. Mỹ nữ tóc vàng tranh thủ thời gian mở miệng. Đại nhân, là tại hạ thất trách. Tại hạ hiện tại liền cùng vị tiên sinh này phối hợp một chút. Nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời dưới. Vị lão giả kia chính là trợn mắt trừng trừng. Nhìn chằm chằm này mỹ nữ tóc vàng. Trong miệng phảng phất có tiếng gầm gừ vang vọng mà lên. Ngươi thì tính là cái gì? Ta nói muốn giáo huấn tiểu tử này. Cho phép ngươi xen vào. Lão giả gầm hét lên, nhượng mỹ nữ tóc vàng tâm thần ưu tư. Đây chính là một tôn thần chi nổi giận a. Mỹ nữ tóc vàng nhất thời hai chân như nhũn ra, ngã trên mặt đất, bộ phương sắc mặt lạnh dần, chỉ cảm thấy lão giả trong tay một cỗ cự lực bạo phát, phảng phất muốn tránh thoát chính mình trói buộc giống như. Chỉ là bán thần, ta nhất trưởng liền có thể chụp chết. Lão giả đôi mắt nhất thời bộc phát ra xích sắc quang hoa. Sau một khắc, trên bàn tay bắn ra rung động lực lượng, phảng phất muốn đem bộ phương thao thiết cánh tay cho chấn động ra tới. Bất quá, vượt quá ngoài ý liệu của hắn là, hắn một chiêu này, thế mà không có đem bộ phương thủ trưởng cho chấn động ra đến. Ngược lại là bị bộ phương áp chế càng phát ra không thể động đậy. Người muốn chết, lão giả trong ánh mắt sát ý phun trào. Về sau, quanh thân nhất thời có biện pháp làm theo phù văn quanh quẩn xuất hiện. Hai đường pháp tắc chi lực tại quanh quẩn, nóng rực nhiệt độ cao, nhượng bộ phương không khỏi buông tay ra trường. Vị lão giả kia thân hình nhất thời thoát ra, cùng bộ phương kéo dài khoảng cách, nâng tay lên, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thẫm liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Ngọn lửa đang cháy hừng hực, phảng phất muốn đốt diệt hết thảy giống như. Người biết bán thần cùng thần chi kém ở nơi nào a? Thần chi hoàn chỉnh pháp tắc chi lực, đủ để nghiền ép các ngươi những này bán thần. Lão giả cười lạnh, râu tóc tiếp mở đầu. Sau một khắc, nhất trưởng hướng phía bộ phương, xa xa vỗ xuống, oanh, hỏa diễm pháp tắc bao phủ, hóa thành một cái hỏa diễm cự trường. Cả phòng tựa hồ cũng là tại thời khắc này không ngừng băng liệt. Một trưởng này, oanh minh mà đến, đốt cháy hết thảy, cỗ có đáng sợ phá hư chi lực. Bộ phương chắp lấy tay đứng tại chỗ, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hỏa diễm pháp tắc a, đáng tiếc, chính mình thần hỏa đã thôn phệ qua một lần hỏa diễm pháp tắc. Nếu không, cái này pháp tắc ngược lại là rất không tệ. Bộ phương thầm nghĩ đến, hé miệng, trong miệng nhất thời một đóa ngọn lửa màu bạc lặng yên chạy như bay mà ra. Hỏa diễm tại bộ phương trong tay lặng yên xoay tròn, phảng phất một đóa trong suốt liên hoa giống như liên hoa cánh hoa đang xoay tròn, giống như lặng yên nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Ông, thần hỏa vừa xuất hiện, chính là hấp dẫn toàn trường quang hoa. Lão giả hỏa diễm chi trường phách dưới, muốn đem bộ phương triệt để diệt sát, thần chi thần uy bao phủ, giống như muốn xé rách màn trời. Cả hai chiến đấu, đã sớm gây nên toàn bộ trong lầu quý khách rất nhiều thần trù chú ý. Thần trù cung trong lầu quý khách, tụ tập đều là thần trù, địa vị đều có chút cao sùng. Làm sao có thể có người lại ở thần trù cung trong chiến đấu? Có thần trù nhìn về phía chiến đấu phát sinh vị trí. Sắc mặt đều là cổ quái, là Trình đại sư gian phòng vị trí. Chấm ngoặc kép, có ai trêu chọc Trình Phong tử a? Đơn giản đáng sợ, Trình Phong tử ỷ vào chính mình cao siêu trù nghệ căn không đem ta đợi để vào mắt. hiện tại rốt cục có người dám phản kháng hắn a. Ngoặc kép, thần trù nhóm đều là phiêu nhiên nhi khởi. Xa nhìn chiến đấu bạo phát chỗ, tha có thâm ý cười. Bành bành hai tiếng nổ mạnh, hai bóng người từ nổ tung chỗ phóng lên tận trời. Bộ phương tước vũ bào phiêu đãng, lạnh nhạt vô cùng. Vị kia xưng là Trình đại sư thần chi cũng là trùng thiên. Quanh thân quanh quẩn hỏa diễm pháp tác, rất nhiều người nhìn thấy bộ phương đều là kinh nghi bất định, bởi vì bộ phương là mặt lạ hoắc, rất nhiều người đều chưa từng thấy qua. Mỹ nữ tóc vàng chật vật từ nổ tung trong tầng lầu xông ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Thần chi giận dữ, nàng bất quá đại thánh tu vi, sao có thể không e ngại. Kính sợ nhìn một chút thiên khung, nàng tranh thủ thời gian thông qua ngọc phù kêu gọi thần trù cung cao tầng. Tầng thứ này đối chiến, nàng đã không có tư cách nhúng tay, chỉ có nhượng cao tầng đến giải quyết. Bất quá, càng làm cho nàng kinh dị là, bộ phương thế mà đối mặt thần chi đều không hề yếu hạ phong. Ngược lại là có chút kỳ dị, bộ phương bất quá là bán thần a. Bành bành, thiên khung trên cao chiến đấu phảng phất tiến vào gay cấn bên trong giống như. Lão giả kia hỏa diễm pháp tắc không ngừng oanh kích, đều là bị bộ phương thần hỏa cho nhẹ nhõm ngăn lại. Mặc kệ cái sau như thế nào công kích, lấy thần chi chi lực, thế mà vô pháp oanh phá bộ phương thần hỏa. Cái này khiến lão giả cảm thấy vạn phần nôn nóng. Tiểu bạch chiến lực tại cao ốc chi đỉnh, lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Sau lưng của hắn cờ xí thì là nghênh phong tung bay. Bỗng nhiên, tiểu bạch cơ giới mắt bỗng nhiên lấp lóe mà lên. Hai chân uốn lượn, bỗng nhiên đạp một cái. Cao ốc trần nhà nhất thời từng khúc vỡ nát. Tiểu bạch thân thể giống như một quả đạn pháo giống như phóng lên tận trời. Gào thét mà lên, phóng tới lão giả, nhất tôn khôi lỗi. Cút, lão giả giờ phút này nào có lòng dạ thanh thản cùng một cỗ khôi lỗi lãng phí thời gian. Trực tiếp chính là phát ra một tiếng quát lớn. Nhất trưởng vung ra, thần uy cuồn cuộn, hỏa diễm pháp tắc bao phủ, muốn đem tiểu bạch cho đánh vào bên trong lòng đất. Bất quá tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe, cờ xí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên cắm ở sau lưng lão ta. Trường mâu đâm ra, giống như cự long va chạm, thân hình hóa thành một đầu ngân sắc trường long. Oanh minh mà qua, lão giả ánh mắt co rụt lại, thân thể nhất thời bị đụng bay. Cao cao ném đi mà lên, hào quang màu bạc bắn tung tóe, lộ ra tiểu bạch bộ dáng. Tiểu bạch bồ phiến đại thủ bỗng nhiên vung ra, nện ở trên người lão giả, xẹt một tiếng, y phục nổ tung, lão giả trên thân thể y phục nhất thời bị xé nứt ra. Áo lụa bay tán loạn, bành một tiếng, tiểu bạch rơi vào bộ phương bên người, nắm trường mâu, khí tức chìm nổi, bộ phương sắc mặt cổ quái. Nơi xa, lão giả mặt mũi tràn đầy kinh sợ bất định, bưng bít lấy thân thể mình. Hỏa diễm pháp tắc bao phủ, bao trùm xích quả thân thể. Còn có như vậy vô lại a? Thế mà xé rách chính mình quần áo. Đột nhiên, lão giả chỉ cảm thấy trong lòng một trận tim đập nhanh. Bộ phương thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một trận thao thiết thú hống, một cái quyền đầu tại trước mắt hắn đột nhiên phóng đại. Bành một tiếng, nhất quyền nện ở ánh mắt hắn bên trên. Lão giả gào lên thê thảm, bụm mặt, cảm giác thân thể tựa hồ cũng muốn bị xé nứt. Từ trong hư không rơi đập xuống, quanh thân pháp tắc chi lực tản ra, vô cùng chật vật rơi đập mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Thân là thần chi lão giả, thế mà bị bộ phương nhất quyền cho đánh ngã. Ở đây người đều là chấn động vô cùng. Bán thần, đánh ngã thần chi, cái này các loại tình huống bọn họ tuy nhiên cũng đã gặp. Nhưng là vậy cũng là thần triều triều đô trong những yêu nghiệt kia thế tử. Thiên tài thiếu vương gia, hoặc là hoàng cung đế tử mới có thể làm đến. Trước mắt người thanh niên này, thế mà cũng có thể làm được. Thần chi liền pháp tắc chi lực cũng không từng dẫn động. Chẳng lẽ trước mắt người thanh niên này, là triều đô trong một vị nào đó đại thế gia thế tử? Hoặc là vương phủ thiếu vương gia? Mỹ nữ tóc vàng đã sớm ngây ra như phỗng. Nàng không nghĩ tới, bộ phương thế mà cường hãn như thế. thế mà cứ thế mà đem một vị thần cho đánh ngã. Ông, tâm thần nhất động, bộ phương trong tay nhất thời lấp lóe một vòng kim mang. Long cốt thái đao rơi vào trong tay hắn. Bộ phương mặt không biểu tình nắm thái đao. Đạm mạc nhìn lấy dưới đáy lão giả kia. Giơ lên thái đao. Đáng sợ đao khí nhất thời đang nhanh chóng hội tụ. Chuẩn bị thi triển nhất đao chảm tiên. Đem lão giả này cho chảm. Bất quá tại bộ phương chuẩn bị ngưng tụ đao khí thời điểm. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng là ngưng trệ mà lên. Một cỗ cường hãn đến cực hạn thần thức chi lực trong nháy mắt bao phủ xuống. Bộ phương sắc mặt hơi đổi. Trung đẳng thần chi. Bộ phương trong lòng ngưng tụ. Chỉ gặp hư không chậm rãi vỡ vụn. Một vị ăn mặc hồng sắc lụa mỏng váy tuyệt diễm mỹ phụ từ trong hư không dạo bước mà ra. Cái sau trần trụi trong suốt bàn chân. Mi tâm một điểm mai hoa lạc ấn. Óng ánh da thịt trắng. Kiều diễm môi đỏ. Mị nhãn như tơ. Thời thời khắc khắc tản ra mị hoặc chi ý. Tiên sinh xin dừng tay. Lần này là ta thần chủ cung làm việc không chu toàn. Mời tiên sinh bớt giận. Mỹ phụ nhìn lấy bộ phương. Ôn nhu cười một tiếng. Một cái nhăn mày một nụ cười. Tựa hồ cũng liên lụy tâm thần người. Bộ phương nhướng mày. Cảm giác được cái này nữ nhân trên người chỗ phát ra đáng sợ uy áp. Cái sau thần thức chi lực nhượng bộ phương dã là có chút kiêng kỵ. Trung đẳng thần chi. Bây giờ bộ phương sợ là còn đối phó không? Trở thành trung đẳng thậm chí. Ít nhất là muốn lĩnh ngộ năm đường pháp tắc chi lực. Mỗi lĩnh ngộ nhất đạo pháp tắc chi lực. Thực lực đều là tăng lên gấp bội. Trung đẳng thần chi. Tuyệt đối nghiền ép hạ đẳng thần chi. Bước mới có thể đối kháng hạ đẳng thần chi. Nhưng là đối mặt trung đẳng thần chi. Sợ là còn muốn giật gấu vá vai. Ông. Mỹ phụ kia ngón tay búng một cái. Nhất thời một quả ngọc phù nhất thời tung bay đến bộ phương trước mặt. Tiên sinh. Đây là an bài cho ngươi tân phòng ở giữa. Tuyệt đối có thể thỏa mãn tiên sinh nhu cầu. Khác, ngọc phù trong còn có 1000 mai nguyên thạch. Cùng một khỏa ngọn nguồn bảo bối. Những này là thần chủ cung đối tiên sinh đền bù tổn thất. Ta thần chủ cung phổ biến mà chiêu chi. Chư vị thần chủ, tự nhiên sẽ cho các vị thần chủ tốt nhất phục vụ cùng sinh hoạt. Bất quá, có giao suất tự nhiên cần muốn hồi báo. Hy vọng các vị thần chủ có thể đang trùng kích truyền thừa phong ấn thời điểm. Thêm ra mấy phần lực. Mỹ phụ ôn nhu nói ra. Thanh âm mềm nhẵn. Phảng phất tại xoa bóp giống như. Mà dưới đáy lão giả. Cũng đã có thần chủ cung cường giả tới trấn an hắn. Đồng thời mang theo lão giả rời đi. Chỉ bất quá. Lão giả trước khi rời đi. Thì là gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Hắn đường đường một vị địa cấp thần chủ thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử đánh nổ. Cái này khiến hắn rất không cam lòng. Chàng tử này, hắn tất nhiên muốn tìm về. Bộ phương đối với cái này tự nhiên không thèm để ý. Mỹ phụ đã mở miệng. Bộ phương cũng lười hùng hổ dọa người. Dù sao, người cũng đánh, khí cũng ra, tiện nghi đều là mình chiếm. Tại bắt lấy không thả, cũng là bộ phương kiếm chuyện. Dù sao, thần chủ cung cũng là muốn mặt mũi. Các hạ thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Lấy bán thần thực lực, đánh bại hạ đẳng thần chi. Bực này thiên phú, tại thần triều triều đô trong cũng coi là yêu nghiệt hàng ngũ đâu. Tiểu nữ bội phục, các hạ có thể đến ta thần chủ cung. Chính là ta thần chủ cung may mắn. Mỹ phụ ôn nhu cười nói. Ánh mắt có chút kỳ dị nhìn lấy bộ phương. Bộ phương hiện ra chiến lực cùng tu vi, đều bị nàng có chút chấn kinh. Bất quá, tiên sinh, nhập ta thần chủ cung, nhưng là muốn thủ ta thần chủ cung quy củ. Dù sao ta thần chủ cung, cũng không phải tùy ý làm càn địa phương. Mỹ phụ nhìn lấy bộ phương, trên mặt tuy nhiên ôn hòa cười, nhưng là một cỗ đáng sợ thần thức áp bách, lại là đột nhiên hướng phía bộ phương bao phủ mà đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.